nói: Vi thần ra mắt Thiên hậu nương nương. Vũ Chiếu cùng Lý Uyển Dung đồng thời đưa mắt nhìn về phía vòng xoáy màu đen, đây rõ ràng là hơi thở của tà ma. Ầm, một tiếng vang thật lớn, một chuồng giam màu đen có chu vi 2 trượng hiện ra trên sàn nhà bạch ngọc. Lý Uyển Dung trầm giọng nói: Bỏ vào. Từ Bắc Vọng rất thuận theo, đặt tà ma vào trong lồng. Sương mù màu đen dày đặc kia dần dần ngưng tụ thân thể, chậm rãi hóa thành một thiếu nữ 18 đôi mi xinh đẹp mị hoặc. Thiếu nữ dãy dụa không ngừng, điên cuồng va chạm vào lồng giam. Ý gì? Vũ Chiếu lạnh lẽo nhìn kẻ ác. Từ Bắc Vọng kính cẩn lễ phép báo cáo: Nương nương, vi thần chấp hành nhiệm vụ và bắt được mị ma này. Vũ Chiếu dường như một khắc cũng không muốn nhìn thấy gương mặt này, bà phất tay áo tức giận mắng: Đến chỗ Lục chỉ huy sứ mà đòi thưởng. Từ Bắc Vọng không hề biến sắc, gằn từng chữ: Mị ma này liên quan đến Triệu Vương điện hạ. Oanh, mờ thanh nhẹ nhàng giống như tảng đá lớn rơi vào đáy hồ, gây ra sóng to gió lớn nơi đại điện lộng lẫy này. Vũ Chiếu bỗng nhiên đứng bật dậy, sắc mặt khó nén được rung động. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu là hai chữ hoang đường, cho dù Cơ Vô Đạo ngu xuẩn hơn nữa cũng không thể vượt qua điểm mấu chốt của vương triều Đại Càn. Đường đường là hoàng trưởng tử, sao lại có liên hệ với mị ma? Sắc mặt Từ Bắc Vọng không có bất kỳ gợn sóng nào, hắn bình tĩnh nói: Vi thần không dám tiết lộ ra bên ngoài, nên đành mạo muội đến đây để báo cáo với Thiên hậu. Bầu không khí nơi đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, giống như một khu mộ âm trầm. Lý Uyển Dung có chút ngẩn ngơ một lúc, sau đó nhìn chòng chọc tên nam tử áo trắng trước mắt, xương sống lưng chợt phát lạnh. Cho dù thực lực hai bên cách xa rất nhiều, nhưng nàng không nhịn được mà sinh ra cảm xúc e ngại. Thủ đoạn lòng dạ của người này thật là đáng sợ. Hắn đang muốn giết chết Triệu Vương một cách triệt để. Vũ Chiếu hít mắt phượng, bộ não vẫn còn đang tiêu hóa thông tin này. Cơ Vô Đạo vốn không có khả năng cấu kết với tà ma, căn bản là không có động cơ. Nhưng kẻ đang đứng ở đây lại bày ra dáng vẻ thản nhiên, giống như hắn đã nắm hết mọi thứ trong lòng bàn tay. Người ra lệnh cho Vương Tung Sư sử dụng bùa chú nguyên rủa đã lộ chân tướng rồi. Cơ Vô Đạo, Từ Ác Liêu dùng thủ đoạn vu oan cực kỳ âm độc, tiến hành trả thù bằng một đòn trí mạng. Trong bầu không khí ngột ngạt nơi đại diện, ánh mắt Từ Bắc Vọng bình tĩnh nhìn về phía trước. Bao đời triều đại thay đổi, số lượng hoàng tử chết tức tưởng bởi đấu đá quyền lực còn ít hay sao? Một tên hoàng tử làm việc không đến nơi đến chốn như ngươi, sao lại dám chủ động chọc ta chứ? Về phần âm mưu vụng về của mình thì sao? Chỉ cần có tác dụng là được. Trên đời nào có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Có cầu thì có cung. Quy luật kinh tế học đơn giản này không chỉ thích hợp trong kinh doanh, mà còn có thể áp dụng ở bất kỳ lĩnh vực gì. Người đàn bà này giả tâm bừng bừng này đang muốn đi lên vị trí bảo tọa cao nhất của quyền lực đế quốc. Dưới gối nàng chỉ có một người con gái, sao có thể không muốn diệt trừ hoàng tử Cơ gia? Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội tốt ngàn năm có một. Bạch bạch bạch, Vũ Chiếu đi qua đi lại, cố gắng hồi phục nội tâm xôn xao kích động. Trên con đường đi lên đỉnh cao quyền lực của bà, hoàng trưởng tử bệ hạ là chướng ngại vật. Dựa theo quy ước kế vị, nếu hoàng hậu không có con trai trưởng, vậy hoàng trưởng tử hẳn sẽ là thái tử. Cho dù Cơ Vô Đạo không thể tạo thành uy hiếp chết người với bà, nhưng có thể danh chính ngôn thuận diệt trừ hắn ta, cớ sao mà không làm. Nhưng hiện tại, bà ta đang băn khoăn, liệu thủ đoạn của Từ Ác Liêu có kẻ hở nào hay không? Một chút sơ hở cũng không thể để lại, nếu không sẽ gây ra thị phi đầy trời. Nương nương, vi thần đề nghị tìm một thuật sĩ nhị phẩm, tiến hành sát hồn mị ma. Lúc này, thanh âm ôn nhuận vang lên trong điện. Vũ Chiếu cảm thấy đây đích thị là tiếng trời mà bà đã chờ từ lâu. Cũng chỉ trong nháy mắt, sát ý trong nội tâm của bà đối với kẻ này càng thêm đậm đà. Đợi loại người tâm ngoan thủ lạc này trở nên trưởng thành cứng cáp, không biết hắn ta sẽ còn kinh khủng đến cỡ nào. Nhưng dù gì đi nữa, đôi bên vẫn cần phải phối hợp với nhau vào lúc này. Để cẩn thận hơn nữa, nàng liếc mắt ra hiệu với Lý Uyển Dung. Ô, mị ma bị vây ở trong lồng giam điên cuồng gào thét, làm cho bầu không khí trong đại điện càng thêm quỷ dị. Sắc mặt Vũ Chiếu không có chút biểu cảm, nụ cười ung dung hoa mỹ thường ngày đã sớm biến mất. Đối với Từ Ác Liêu, bà ta căn bản không cần đeo mặt nạ ngụy trang. Cho dù đôi bên đang phối hợp với nhau vì lợi ích chung, nhưng không có nghĩa sát ý của bà đối với hắn ta sẽ giảm bớt. Ngược lại, Vũ Chiếu càng khắc sâu cái tên Từ Bắc Vọng vào trong lòng. Bất kể lòng dạ hay thủ đoạn của tên này đều rất khủng bố, hơn nữa tâm tính của hắn còn cực kỳ máu lạnh, làm việc phải làm đến cùng, phong thái cực kỳ kiêu hùng. Bà nhất định phải tìm được cơ hội bóp chết hắn. Tích, tí tách. Thanh âm đồng hồ nước ở góc điện vang lên rõ ràng, biểu thị cho dòng thời gian đang chậm rãi trôi qua. Tiếng bước chân dồn dập đi tới, một lão giả tóc đỏ đi theo bên cạnh Lý Uyển Dung. Đó là thái sử lệnh của Thiên Ti Giám, thuật sĩ Niết Bàn nhị phẩm, Tông Hiến. Lão thần bái kiến Thiên Hậu. Tông Hiến cung kính thi lễ, sau đó đưa mắt dò xét Từ Bắc Vọng. Không cần đa lễ. Ngữ khí Vũ Chiếu rất bình thản, chỉ vào lồng giam, mời Tông Ái Khanh thi pháp soát hồn. Tông Hiến gật đầu, một tấm phù lục có đường vân phức tạp trống rỗng xuất hiện trong lòng bàn tay. Ông thầm niệm chú ngữ, một cổ khí tức quỷ dị xuyên thấu qua phù lục, phát ra ánh sáng đỏ sậm mà quét qua mị ma. Mị ma co quắp trên mặt đất tru lên, thất hiếu chảy ra máu đen. Sâu trong đáy mắt Tông Hiến hiện lên một tia chấn kinh, ông ta có vẻ cực kỳ kinh hãi. Vù, hào quang đỏ sậm tiêu tán, thân thể mị ma bị vây trong lòng trở thành sương đen một lần nữa. Tìm ra được tin tức mấu chốt gì? Thần sắc Vũ Chiếu toát ra khí tức trấn định, bà ta lên tiếng hỏi với ngữ khí thông dong, trong đó còn nhấn mạnh hai chữ mấu chốt. Tông Hiến không dám giấu giếm, ngọ nguậy bờ môi nói, mị ma này sử dụng thủ đoạn vay mượn thân thể, ẩn náu ở phủ đệ Liễu gia của trấn nhỏ Mãn Nguyệt. Nói chuyện chính, Vũ Chiếu cắt ngang sự dông dài của ông ta. Tông Hiến hơi im lặng, trầm giọng nói, Triệu Vương là người sắp xếp nàng ta vào Liễu phủ, muốn thông qua nàng để lung lạc tà ma vùng đất cực bắc, sau đó chế tạo một đội quân tà ma, tích góp lực lượng khởi binh tạo phản, tru diệt cửu tộc Vũ, Vũ gia, đào mộ vứt xác. Khi nói xong mấy chữ cuối cùng, thanh âm ông ta đã khàn đục như sắt trĩ. Ký ức được tạo ra sao mà buồn cười, thật sự khó mà tin nổi. Lại còn chế tạo đội quân tà ma, cho dù Triệu Vương điện hạ thật sự tạo phản, sao hắn có thể dựa vào tà ma để quật khởi được chứ? Quá hoang đường, hoang đường đến nỗi ông ta không khỏi cảm thấy bi ai. Một âm mưu chính trị được sắp đặt tỉ mỉ, khiến Triệu Vương rơi vào một hoàn cảnh bi thảm, vạn kiếp bất phục. Lý Huyễn Dung thầm than một tiếng trong lòng, nếu thái sử lệnh nhị phẩm chỉ có thể lục soát ký ức ra như vậy, vậy còn có ai trong triều đình có thể đào móc ký ức đã bị che giấu của mị ma? Thủ đoạn thần thông tài trời như thế, tuyệt đối xuất phát từ Hoàng Quý Phi. Chuyện này như ván đã đóng thuyền, thậm chí có thể kết luận ngay lập tức. Từ Bắc Vọng ép Triệu Vương vào đường cùng góc chết, không cho hắn ta bất luận sự khoan nhượng nào. Phe phái Thiên Hậu, phe phái Hoàng Quý Phi đồng thời, nhằm vào Triệu Vương, nhưng chứng vật chứng đều vô cùng xác thực, Triệu Vương còn có đường sống sao? Vũ Chiếu giống như bị rút mất xương cốt, sụi lơ bên trên ghế ngồi, lộ ra thần sắc buồn bã, là bản cung không dạy dỗ tốt hắn ta, là bản cung có lỗi với bệ hạ. Bản cung mặc dù không phải mẹ đẻ của hắn, nhưng dù gì cũng đối xử với hắn như con ruột. Vì sao lại? Thanh âm nghẹn ngào của Thiên Hậu khiến Tông Thái Sử Lệnh khẽ rùng mình. Từ Bắc Vọng tiến lên một bước, trấn an, là điện hạ bị ma quỷ ám ảnh, không liên quan đến nương nương. Nương nương đối xử với các hoàng tử công chúa như thế nào, người trong thiên hạ đều biết. Ôi! Vũ Chiếu thở dài một tiếng, khoát tay nói, các ngươi lui ra đi, sáng sớm mai lại lên triều bàn luận về việc này. Từ Bắc Vọng nghe vậy thì bình tĩnh xoay người rời đi. Hắn nhất định phải tìm một người nữa. Nếu không, một khi đế sư tạo áp lực, Cơ Vô Đạo có thể sẽ được miễn chết rồi biến thành thứ dân, và đây là chuyện Từ Bắc Vọng không thể nào chịu đựng được. Vốn dĩ bình an vô sự tốt bao nhiêu, vì sao ngươi phải chủ động trêu chọc ta chứ? Cho nên ngươi phải chết. Phủ đệ Tề Vương, khi cung tỳ nhìn thấy nam nhân tuấn mỹ tóc trắng đen xen kẽ đứng trước cổng, nàng ta bị dọa đến nỗi nứt cả tim gan, mang theo thần sắc lo lắng mà chạy đi báo cáo với điện hạ. Không bao lâu, một nam tử có thân hình thẳng tắp, dung mạo thanh tú bước nhanh ra khỏi phủ đệ, hắn ta chính là Tề Vương Cơ Vô Tật, con thứ của Tuyên Đức Đế, em trai ruột của Cơ Vô Đạo. Từ Bắc Vọng đứng chắp tay, quan sát hắn ta bằng ánh mắt tùy tiện. Người này tuy rất khiêm tốn, nội liễm, giấu tài, nhưng không có nghĩa là không có dạ tâm. Cơ Vô Tật khẽ cúi đầu, che giấu vẻ sợ hãi ở đáy mắt. Hắn luôn luôn giữ thái độ khiêm tốn cung kính, sao lại trêu chọc đến vị sát thần này chứ? Nếu không phải có cừu oán, sao lại tự mình đến nhà? Nam tử áo trắng chậm rãi mở miệng. Cơ Vô Tật giật mình, vẻ mặt đều cứng ngắc. Ta đang chấp hành nhiệm vụ của Lục Phiến Môn thì phát hiện hoàng huynh ngươi chăn nuôi mị ma. Các chứng cứ trong tay ta vô cùng xác thực, Thiên Hậu cũng vừa mới biết được việc này. Từ Bắc Vọng nói thẳng, ngữ khí hơi có vẻ nặng nề. Lời nói vừa dứt, manh, chẳng khác nào sấm nổ giữa trời. Giống như bị lôi đình bổ trúng, đầu óc Cơ Vô Tật trống rỗng. Đúng là lời nói vô căn cứ. Cửu Châu Đại Lục và vùng đất cực bắc giao tranh liên tục mấy ngàn năm, dân chúng đại càng có mối hận sâu tận xương tủy đối với tà ma. Phụ hoàng bị thi ma ăn mòn, cho nên mới rơi vào trạng thái nửa chết nửa sống. Nếu nói hoàng huynh và mị ma có dính đam với nhau, đây không phải là chuyện hoang đường nhất thiên hạ sao? Hắn ta há có thể không hiểu rõ vị huynh trưởng này của mình, cho dù ngu xuẩn hơn nữa, cũng không có khả năng nhập ma. Ngón tay Cơ Vô Tật đâm vào thịt trong lòng bàn tay, đau đớn khiến cho hắn ta nhanh chóng làm rõ đầu mối rối loạn. Một thiên kiêu danh chấn Cửu Châu như Từ Ác Liêu, hắn hiện đang chuẩn bị tranh phong cùng với thiên kiêu ẩn thế, sao có thể rảnh rỗi chạy tới chỉ để nói đùa một chút? Vậy đây là sự thực sao? Sắc mặt Từ Bạc Vọng không hề bận tâm, hắn chắc chắn Tề Vương sẽ trợ giúp mình. Tình thân trong hoàng gia giống như trinh tiết của kỹ nữ, trong mỗi cuộc đấu tranh quyền lực, tình thân trở nên nhợt nhạt mong manh đến cực hạn. Cái gọi là huynh hữu đệ cung hay tình nghĩa con người cũng không có ý nghĩa nào hết. Sách sử trong kiếp trước cũng đã có rất nhiều giai thoại. Hùng chủ một đời Lý Thế Dân đại khai sát giới ở Huyền Vũ Môn, không thèm chớp mắt cái nào mà giết sạch nam đinh của cả nhà anh em trai. Thân là người trong hoàng gia, ngoại trừ giả tâm mãnh liệt, bọn hắn nhất định phải bỏ qua một vài thứ. Ô ô, tiếng khóc vang vọng khắp phủ đệ, Cơ Vô Tật ngồi xổm trên mặt đất, nước mắt nước mũi ngang dọc. Cuốn họng hắn ta mang theo tiếng khóc nức nở. Từ công tử, đó là huynh trưởng ruột thịt của ta. Từ Bắc Vọng quan sát hắn ta, sau đó mặt lạnh rời đi. Một thanh âm nhẹ nhàng truyền đến. Điện hạ, muốn cười thì cứ việc cười đi. Tiếng nghẹn ngào của Cơ Vô Tật im bặt, hắn ta chôn mặt trong đầu gối, khóe miệng nổi lên nụ cười lạnh không dễ dàng phát giác. Đây rõ ràng là một ván cờ. Hắn ta phỏng đoán, chuyện này chắc chắn là do Từ Ác Liêu chủ đạo, vừa hay lại mang về lợi ích cho mụ đàn bà kia. Cho nên Hoàng Huynh có thể đã đắc tội với Từ Ác Liêu. Đúng là ngu xuẩn. Hắn không nhìn thấy mụ đàn bà kia cũng phải hành quân lặng lẽ dù đã chịu đủ loại khuất nhục sao? Chẳng lẽ bà ta thật sự không có cách nào để đối phó với Từ Ác Liêu? Nếu như bà ta dùng hết sức lực, quả thật vẫn có thể chém rụng kẻ ác họ Từ để rửa sạch sỉ nhục của Vũ gia. Nhưng vì đó là cái giá quá đắt, cho nên bà ta lựa chọn thỏa hiệp. Nhưng Hoàng Huynh ngươi quá đề cao bản thân mình. Dưới tình thế hiện tại Cơ gia như đang dẫm trên băng mỏng, vậy mà ngươi lại chủ động trêu chọc Từ Ác Liêu, sao ngươi dám chứ? Phụ hoàng nửa chết nửa sống, mụ đàn bà trộm quyền ước gì giết chết con cháu Cơ gia chúng ta. Bây giờ ngươi chọc tới Từ Ác Liêu, tay sai đắc lực của đệ ngũ ma đầu. Đây không phải là ngươi tự gõ chung tan cho chính mình ư? Cơ Vô Tật lau khô nước mắt, đi vào trong điện, sống lưng hắn ta vẫn cực kỳ thẳng. Mình nên làm như thế nào? Trước tiên quan sát diễn biến, một khi hai phái đều phát động thế công, nhất định phải thừa cơ bỏ đá xuống giếng, giẫm một cước thật mạnh. Ngươi chết rồi, ta chính là hoàng trưởng tử, người thừa kế trữ vị thứ nhất của đế quốc. Tia nắng đầu tiên chiếu xuyên qua mây trời sương khói lãng đạn phương đông, soi rọi hào quang ấm áp đến hoàng thành. Bầu không khí bên trong Kim Loan điện ngột ngạt quỷ dị, ẩn hiện tràn ngập khí tức túc sát. Quần thần hô hấp nặng nề, ánh mắt cực độ kinh hãi. Thiên hậu, đây là vu oan giá họa. Các lão thuộc đảng Bảo Hoàng là Tiết Kính Huyền cất giọng nói khẳng đặc, cánh tay cầm ngọc hút ngà voi cũng đang run rẩy kịch liệt. Thủ đoạn thật ác độc, đúng là táng tâm cuồng vọng. Ai vu oan? Một giọng nói dịu dàng thục khang truyền đến từ bên trên ngự tọa. Tiết Kính Huyền giống như bị ai đó bóp chặt cuốn họng, thốt không nên lời. Đương nhiên là ngươi cùng Từ Ác Liêu. Từ Ác Bá vừa hay phải đi bắt Mị Ma, mà Mị Ma lại vừa hay là do điện hạ nuôi dưỡng sao? Mọi thứ đều trùng hợp đến kỳ lạ, tất cả vốn là các ngươi an bài tỉ mỉ từ trước. Lúc này, một vị các lão khác là Thôi Hữu Phủ cũng bước ra khỏi hàng, tức giận nhìn về phía Tiết Kính Huyền, chứng cứ vô cùng xác thực, còn dạo biện gì nữa. Chúng ta đã đi tìm hỏi không dưới 10 thuật sĩ sư hồn, lẽ nào toàn thể Ti Thiên Giám đều đang vu oan cho Triệu Vương sao? Hay là, ngươi và Triệu Vương đồng mưu, nên biết rõ nội tình bên trong. Ngươi, Tiết Kính Huyền tức giận đến mức tái xanh mặt mày, âm thanh sắc bén, theo ta thấy, lòng người còn đáng hơn ma quỷ gấp trăm vạn lần. Thủ phủ đế quốc là Trương Thái Nhạc, một người đã trải qua bãi bể nương dâu già dặn sự đời, bây giờ lại chỉ nhắm mắt dưỡng thần, giống như đang ngủ thiếp đi. Đông đảo quần thần còn lại, người thì thương xót, người thì trơ trẽn, cũng có kẻ không nhịn được mà tỏ ra mừng rỡ, nhưng chung quy đều im lặng không nói một lời. Cho dù điện hạ có phải gánh nỗi oan khuất ngập trời, cũng là kiếp nạn khó thoát của hắn. Trong số công hầu triều đình đang có mặt ở đây, không ai có thể cứu nổi một kẻ sắp chết. Nếu ra mặt nói câu công đạo cho hắn, thì có khi bản thân sẽ phải nhúng chàm tanh hôi. Thiên hậu đã đeo dây thòng lọng tròng vào cổ Triệu Vương rồi, cạnh đó còn có tên Từ Ác Liêu lạnh nhạt vô tình. Ai dám coi thường sức mạnh của tên ác bá này chứ? Hắn ta chính là đại diện của Hoàng Quý Phi. Loại phép thuộc thần thông có thể che lấp ký ức này, nhất định là do vị Hoàng Quý Phi thần bí kia tạo ra. Không có chỉ ý của nàng ta, vây cánh dưới trướng nàng sẽ nhất trí ủng hộ Từ Ác Liêu sao? Con người của Từ Ác Liêu thật sự quá đáng sợ. Trên phương diện võ đạo, hắn ta càng quét ngang dọc các thiên kiêu cùng thế hệ, dọa cho Khương Thái Tử trên bảng Thanh Vân sợ đét mức không dám ứng chiến. Nhưng không ngờ lòng dạ thủ đoạn của hắn ta cũng thật nghịch thiên, hời hợt nhất tay cũng có thể lật đổ cả Triệu Vương. Một kẻ đáng sợ đến mức này, đương nhiên phải trở thành tâm phúc của Hoàng Quý Phi nương nương rồi, không phải sao? Khung cảnh tịch mịch nơi quan trường bị phá vỡ. Vũ Chiếu nhìn xung quanh điện, trầm giọng nói, Triệu Vương ngu nghích, tội này đáng tru di, các ngươi dị nghị cái gì? Ai nấy đều im bặt. Bầu không khí nặng nề kéo dài rất lâu, một vị lão thần run như cây sấy nói, khẩn cầu thiên hậu xét soi, khoan thứ cho tội lỗi của Triệu Vương. Vũ Chiếu nhìn chăm chăm ông ta, thẳng thừng từ chối, kẻ làm con lại ôm lòng ngu nghịch, chắc chắn sẽ rơi vào tình cảnh thiên địa bất dung, ta đang đại nghĩa diệt thân, có gì không thỏa? Nàng ta phải diệt trừ chướng ngại trên con đường tiến lên phía trước của mình, sau đó phô bày quyền uy không ai sánh bằng trước mặt tất cả hạng người trong thiên hạ. Đối diện với sắc mặt thanh sắc câu lệ, cực kỳ nghiêm khắc của thiên hậu, lão thần chán nản cúi đầu. Tại phủ đệ Triệu Vương, trong gian thư phòng tối đen chật chội, hoàng tử đế quốc trước kia phong độ đường hoàng bây giờ đầu bù tóc rối, nằm sấp trên mặt đất, cuộn mình giống một con tôm. Tứ chi hắn ta giãy giụa, thân thể run rẩy, tinh thần sụp đổ, nội tâm tứ máu. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Cơ Vô Đạo nhìn thấy bản thân giống như một con bươm bướm yếu đuối bất kham, chỉ biết giãy giụa vô vọng trong thiên la địa võng. Còn Từ Ác Liêu lại là người đang nắm giữ của tấm lưới này. Tại sao? Tiếng thét sắc bén, đinh tai nhức óc tựa như âm thanh móng tay cào lên vách tường. Binh! Cửa thư phòng bị đẩy mở, Cơ Vô Tật đi vào bên trong. Hoàng huynh, tại sao ngươi lại mưu phản? Thần sắc hắn ta có chút tiêu tụy, lên tiếng chất vấn bằng giọng nói khản đặc. Cơ Vô Đạo giống như túm được cỏ cứu mạng, túm chặt lấy đùi Cơ Vô Tật, khóc lóc cầu tình, là ta xui khiến Vương Tung Sư nguyền rủa Từ Ác Liêu để rửa hận, hắn ta mới thật sự là phản tặc tự ma. Cơ Vô Tật nhìn chăm chăm vào cặp mắt lồi ra của hoàng huynh, trong Cơ Vô Đạo lúc này giống như một con cóc tuyệt vọng. Ai cho ngươi cái dũng khí nhắm vào Từ Ác Bá, vết xe đổ của Vũ gia còn chưa đủ để cảnh tỉnh ngươi sao? Ngay cả đại tông sư Vũ gia cũng không thể giết chết Từ Ác Liêu, khiến cho phụ nhân soán quyền đoạt vị kia đành phải gánh chịu nhục nhã ngay tại Thừa Thiên Môn. Bây giờ, đổi lại là huynh, kết cục có thể xem như đủ thê thảm. Vô Tật, nhanh, nhanh đi tìm đế sư. Sắc mặt Cơ Vô Đạo không còn một giọt máu, nỗi sợ hãi tuyệt vọng khiến tứ chi hắn ta lạnh toát, răng lợi va vào nhau tạo ra tiếng lập cập. Cơ Vô Tật khom người cúi xuống, siết chặt cánh tay hắn ta, giọng nói âm vang hữu lực. Hoàng huynh, huynh an tâm đi, vợ con của huynh cứ để đệ lo. Nghe thấy vậy, Cơ Vô Đạo trán nổi gân xanh, gầm thét, nghiệt súc, ngươi điếc sao? Ta bảo ngươi lập tức đi tìm đế sư. Giọng nói gần như phát điên. Hắn không muốn chết. Hắn là hoàng trưởng tử của đại càn, hắn phải thừa kế hoàng vị, trở thành nam nhân quyền thế nhất thiên hạ. Hắn sao có thể chết được chứ? Ha ha ha ha ha. Cơ Vô Đạo lại ngửa đầu cười điên cuồng. Tiếng cười này thê lương đến mức khiến cho Cơ Vô Tật cũng cảm thấy rùng mình. Điên rồi, Cơ Vô Tật lắc đầu, không muốn nhìn dáng vẻ bần cùng của huynh trưởng. Dù sao thì Cơ Vô Đạo cũng là ruột thịt. Cơ gia sẽ hết sức bảo vệ hoàng tẩu cùng mấy vị chức nữ. Còn những chức nhi còn nằm trong tả lót thì đệ cũng bất lực vô năng rồi. Thốt xong câu này, Cơ Vô Tật tuyệt tình rời khỏi. Hai mắt Cơ Vô Đạo trợn tròn, đột nhiên đâm đầu vào trong vách tường. Đùng, cảm giác đau đớn trong nháy mắt truyền sâu vào đầu óc, mỗi tức da thịt trên thân thể tản ra cảm giác đau nhói. Buông tha ta có được hay không? Hắn ta khóc không thành tiếng, cảm xúc hối hận quét sạch cơ thể, cơ hồ bóp nghẹt hắn đến ngạt thở. Lúc này, tộc nhân Cơ thị đã tụ tập đông đủ tại đây, sắc mặt ai nấy đều âm trầm như mất sổ gạo. Chư vị trưởng bối, nếu như độc phụ thừa cơ phát động một trận thanh trừng quy mô lớn, vậy quan viên ủng hộ hoàng huynh đều sẽ bị trục xuất, thậm chí tôn thất vương gia đều sẽ gặp liên lụy, bị đuổi cung giết tận. Cơ Vô Tật cúi thấp đầu, thanh âm khẩn thiết. Vô Tật, ngươi có ý gì? Ngồi nhìn Vô Đạo bị độc phụ giết hại sao? Một ông lão râu tóc bạc phơ khí tức cuồng bạo, không kìm được phẫn nộ. Cơ Vô Tật quỳ trên mặt đất, than thở khóc lóc, khẩu cung của ta mà đã bày ra ở đây, không thể kháng án được nữa, tôi không muốn bị hoàng huynh liên lụy. Ông lão trừng mắt nhìn hắn, sắc diện méo mó. Vậy để lão phu rút hồn của tên Từ Ác Liêu đó, hoàng tộc Cơ thị là chúa tể của đại càn, há có thể để cho một tên dân thường chèn ép. Lời nói vừa dứt, khung cảnh im bặt. Tộc nhân Cơ gia gắt gao khống chế phẫn nộ, chân khí bên trong cơ thể dần mất đi khống chế. Có đệ ngũ ma đầu bảo hộ, ngoại trừ đế sư tự mình xuất mã, ai dám làm gì Từ Ác Liêu? Nhưng một khí Cơ gia khiêu khích đến đệ ngũ ma đầu, sau đó dốc toàn bộ sức mạnh tiềm tàng để chống đỡ, vậy thì kẻ được lợi lại là độc phụ nhiếp chính kia. Mờ mưu của Từ Ác Liêu đúng là thâm độc, vì để đưa Vô Đạo vào chỗ chết mà tính toán đến cùng cực. Đáng chết, một vị thân vương tức đến mức sùi bọt mép, hận không thể chặt Từ Ác Liêu ra thành trăm vạn mảnh, moi tim móc ruột độc phụ nhiếp chính kia. Chính ngay lúc này, chư thần của nội các cùng với Lý Uyển Dung đã đi đến phủ đệ Triệu Vương. Một tên thái giám hớt ha hớt hải chạy đến bẩm báo. Tộc nhân Cơ thị giận muốn nứt cả tim gan, độc phụ như vậy là đang muốn ban độc dược ngay lập tức a. Dù mọi người đã cố tình đè nén, nhưng tiếng khóc than vẫn lọt ra bên ngoài. Quần thần lắc đầu thở dài, Lý Uyển Dung hiên ngang bước vào phủ đệ. Chính điện ngổn ngang hỗn độn, gốm sứ, bàn ghế, chén trà đều vỡ làm đôi, còn Cơ Vô Đạo đang nằm vô hồn dưới đất. Hắn đưa tay vuốt lại mái tóc bù xù, sau đó kinh ngạc nhìn quan to quan nhỏ, rồi yên lặng rơi nước mắt, ngữ khí vừa đau đớn vừa bất lực. Cơ Vô Đạo, ta là nhi thử của hoàng đế đại ca, khẩn cầu một con đường sống. Mọi người chỉ biết lặng im. Đổi lại là tội danh khác, thân phận hoàng tử trưởng của hắn có thể biến nguy thành an, nhưng việc chứa chấp tà ma thì không. Đây là điều cấm kỵ của Đại Càn, cho dù triều đình khoan dung đặc xá, những người ngày đêm chống đỡ ổ ma quỷ ở cực Bắc cũng sẽ không đồng ý. Cơ Vô Đạo cảm thấy hít thở không thông, sau đó khàn giọng nói, các ngươi mù hết rồi, ta bị oan, Từ Bắc Vọng đã hại ta. Trong tiếng gào thét điếc lỗ tai, vị nam tử áo trắng chậm rãi bước ra từ trong đám quần thần, điện hạ đừng đổ bừa như vậy, tại hạ không thù không hận gì với điện hạ. Nam tử nhíu mày, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Trong chốc lát, khuôn mặt của Cơ Vô Đạo nhăn nhó đến cực hạn, cơ thể co quắp như bị trúng độc. Hắn đập xuống sàn như phát điên, sau đó nổi trận lôi đình, rồi hét lên, đúng, chính là ta bày mưu, để Vương Tung sư hạ chú nguyền rủa, nhưng ngươi cũng đâu có chết. Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người có mặt trong chính điện đều biến sắc. Lời nói của người sắp chết, luôn luôn là sự thật. Xem ra, đây chính là nguyên nhân mà Từ Ác Liêu vu oan giá họa cho Cơ Vô Đạo. Điều này cũng phù hợp với phong cách có thù tất báo, máu lạnh độc ác của hắn. Không thể nào, điện hạ luôn là người ấm áp nhân hậu, sao lại làm chuyện tệ bạc như vậy với tại hạ được, tại hạ tuyệt đối không tin. Từ Bắc Vọng bình thản như cũ, đôi mắt cũng chẳng hề để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Tuy nhiên, thần sắc hờ hững này của hắn còn khiến người ta lạnh gáy hơn nữa. Đúng vậy, ai lại so đo với người chết chứ? Đương nhiên là phải phủ nhận quan hệ rồi, tránh việc bị người đời bàn tán. Từ Ác Liêu, ngươi nhất định sẽ chết rất thảm. Cơ Vô Đạo nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đang xen sự oán giận và hận thù. Từ Bắc Vọng không nói gì nữa, mà lui về góc điện. Đặc sứ của Thiên Hậu, Ti trưởng Mai Hoa Ti, là Lý Uyển Dung đi từng bước về. Phía trước, vù, chiếu thư thêu rồng trôi nổi giữa không trung rồi từ từ mở ra. Mùng 6 tháng 8 năm Tuyên Đức thứ 22, nghịch tặc Cơ Vô Đạo cấu kết tà ma, ban chết. Không, hai chân Cơ Vô Đạo run lẩy bẩy như thể lá cây giữa cơn mưa. Bộ dáng của hắn bây giờ giống như con ruồi mất đầu, chỉ có thể vội vàng bò về phía thủ phụ của đế quốc, rồi tuyệt vọng van xin, Trương Các Lão, xin hãy trả lại sự trong sạch cho ta. Trương Thái Nhạc trầm mặc thật lâu, sau đó khom người. Những người xung quanh nhìn khuôn mặt nho nhã ấy mà cảm thấy xấu hổ thay. Nếu như có thể tìm ra được bất kỳ lỗ hổng nào của vụ án này, thì Trương Các Lão đã giải oan cho Cơ Vô Đạo rồi. Dù quyền thế của Thiên Hậu có lớn đến mấy, thì cũng không thể một tay che trời được. Tuy nhiên, thủ đoạn vu oan của Từ Ác Liêu quả là không thể chê vào đâu được. Toàn bộ thuật sĩ của Thiên Ti dám tìm đều không tìm ra bất kỳ sơ hở nào, ngay cả Thái Sử Lệnh cũng không bó tay. Thiên Hậu chỉ có thể dùng tâm thế sét đánh ngang tai mà nghe cái kết của án này được định, sự thật được bày ra trước mắt, triều đình chỉ có thể im miệng. Ai sẽ vì cái gọi là chính nghĩa đi chọc giận Thiên Hậu và đệ ngũ ma đầu chứ? Nỗi tuyệt vọng mãnh liệt dâng lên như thủy triều trong lòng Cơ Vô Đạo, hắn cười điên cuồng, Đại Càn hôm nay chính là thiên hạ của Vũ gia. Vũ Chiếu lộng quyền, cấu hại người tốt, xã tắc thiên liêng, xã tắc này chẳng mấy chốc sẽ bị diệt vong mà thôi. Hắn nhìn mọi người lạnh lẽo, thốt ra một câu nguyền rủa đáng sợ. Chi? Một tiếng gáy lạnh lót phát ra từ hư không, một con hạc trắng đậu xuống hiên điện. Lý Uyển Dung xoay người, dòng chân khí màu lam nhạt bắt đầu khởi động, mang hộp gỗ tử đàn trong miệng con hạc về tay. Nàng ta mở chiếc hộp gỗ tử đàn ra, sau đó nhìn về phía chư vị quần thần. Trong lòng quần thần ngầm thở dài, rồi gật đầu một cách khó khăn. Chấp hành tử hình. Ánh mắt Cơ Vô Đạo vô cùng hoảng sợ, hai gò má di chuyển qua lại, thân thể cũng không ngừng run lên. Hầu kết của hắn cứ chạy lên xuống, mỗi lần hé miệng thì lại bị chân khí chặn ngang, cho nên không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Chân khí màu lam nhạt mang theo một viên thuốc màu đỏ đen, mạnh bạo đẩy vào trong miệng Cơ Vô Đạo. Không gian lặng ngắt như tờ. Cơ Vô Đạo đột nhiên vượt qua sự sợ hãi ban đầu rồi khôi phục lại sự bình tĩnh như mọi khi. Hắn không kêu rên đau khổ, trái lại còn đứng lên một cách hiên ngang, sống lưng thẳng tắp như một thanh kiếm. Từng cảnh tượng trong quá khứ thoáng hiện lên trước mắt hắn. Dạ tâm, truy cầu, dục vọng, tất cả đều dẫn về địa ngục lầy lội. Đôi mắt dần mờ tối của hắn khẽ nhìn quanh chính điện, sau đó bắt gặp bóng dáng của nam tử có mái tóc hai màu trắng đen trong số các quần thần đang cúi đầu. Hắn ta đang mỉm cười. Đây là cảnh tượng cuối cùng Cơ Vô Đạo nhìn thấy trên thế gian này. Thân thể của hắn tiêu biến từng tấc một, máu sôi ùn ụt trút xuống như trận hồng thủy. Đối diện với cảnh tượng máu me này, đám quần thần không biểu lộ bất kỳ điều gì. Một số người có lẽ cảm thấy mất mát bi thương, thậm chí còn không hiểu vì sao cục diện lại biến đổi nhanh như vậy. Tuy nhiên, tất cả bọn họ vẫn phải duy trì sự nghiêm nghị ở ngoài mặt, bởi vì đây là phép tắc. Hoàng tử trưởng của Vương Triều Đại Càn cứ thế chết đi, sân khấu Cửu Châu Đại Lục này không còn chỗ cho hắn thể hiện nữa. Quần thần không khỏi nhìn về phía nam tử tuấn Mỹ đang đứng trong góc. Có lẽ nào sân khấu kia sẽ thuộc về tên thiên kiêu có lòng dạ thâm sâu này. Cơ Vô Đạo bị hồn siêu phách tán, những gì còn sót lại chỉ là một vũng tro bụi thấm đẫm máu tươi trên sàn nhà. gió thổi là bay. Tư Bắc Vọng bình thản quay lưng bỏ đi. Ngự đạo hoàng thành yên tĩnh dị thường. Sao, ngự đạo, đường dành cho vua đi. Quan viên quyền quý nhìn chăm chăm nam tử áo trắng đang đi tới, nét hoảng sợ trong đáy mắt không thể nào che giấu. Sự chấn động ở văn miếu đêm đó còn chưa biến mất, nay hắn lại gây ra sóng to gió lớn. Tên nam tử này, một tay giàn cảnh để dùng hoàng tử trưởng vào chỗ chết, thủ đoạn mạnh bạo vô cùng. Có vẻ như, ngoại trừ đệ ngũ ma đầu, hắn ta không sợ bất kỳ người nào. Từ Ác Liêu có tâm tư ác độc, thủ đoạn tàn khốc, tính cách y hệt như đệ ngũ ma đầu. Cả hai bọn hắn đều lạnh lùng tuyệt tình, lúc nào cũng có thể ra tay lấy mạng người, vì mấy chuyện nhỏ nhặt. Tuy vậy, hắn ta lại có thiên phú dị bẩm, sự tồn tại của hắn đã khiến cho đại càng nhiều phen chấn động. Tài năng không ai bì kịp này, liệu ai dám ngăn cản hắn chứ? Trong số quần thần có mặt ở đây, những người phục thị Cơ Gia đều bùng lên ngọn lửa thù hận mãnh liệt trong lòng, bọn họ phải cắn chặt môi mới kiềm chế được. Họ hận không thể vặn nát bộ mặt giả tạo của Tư Bắc Vọng, ngay đến xương của hắn ta cũng phải đem ra nghiền nát. Đùng, không khí chấn động, một ông lão mắt màu đồng phát ra luồng sáng yêu tà, gào lên, Tư Bắc Vọng hại hoàng tử Cơ Gia chúng ta, ngươi chẳng còn bay nhảy được bao lâu nữa đâu. Giọng nói như tiếng sầm rền vang liên tục, chim muông khắp hoàng thành đều sợ hãi. Đám quý tộc đều bị luồng khí này làm cho kinh sợ, khắc sâu cảm giác về lửa giận của hoàng tộc. Thực ra giết Tư Ác Liêu không khó, chỉ cần diệt trừ ô dù của hắn là được. Nhưng Cơ Gia hiện nay có năng lực đấu với đệ ngũ ma đầu sao? Bọn họ có lẽ sẽ phải dựa vào Cơ Minh Huyệt Cung Lạc Hà để báo thù. Chỉ khi tranh đấu với thiên kiêu cùng thế hệ, đệ ngũ ma đầu mới chịu khoanh tay đứng nhìn. Cho dù tu vi của Cơ Minh Huyệt thần bí khó lường, Cơ Gia còn cố tình khoa trương thêm vài phần. Nhưng nàng ta thật sự có thể trấn áp được Tư Ác Liêu ư? Chủng hổ Vũ Gia đã phải thất thểu chạy về tổ địa, có lẽ hắn đã quay về mộ khô để tiếp tục nằm gai, nếm mật, khắc khổ tu hành. Nếu hoàng gia muốn ức hiếp tại hạ sẽ tiếp tục chiều theo. Lúc này, ngữ khí nhẹ nhàng của Tư Bắc Vọng truyền khắp ngự đạo, tà áo trắng đã sớm đi xa. Đệ ngũ Cẩm Sương đang mặc một bộ váy tím có thắt tua rua quanh eo, nàng lười nhác tựa lưng trên giường gấm, nhẹ nhàng búng ngón tay ngọc thon dài. Xuất thủ phi phàm nha. Ngữ khí chậm rãi hững hờ. Tư Bắc Vọng một mực cung kính nói, tất cả đều nhờ vào nương nương. Tư Bắc Vọng rất biết thân biết phận, người mà hắn đang dựa vào là lão đại, nếu không có sự ngầm cho phép của nàng, mọi chuyện sẽ không thuận lợi như thế. Huống hồ uy lực của nô ấn kinh khủng vô cùng, nó có thể xóa đi toàn bộ ký ức ban đầu, sau đó thiết lập một đoạn ký ức mới cho mị ma. Chỉ cần nắm chắc chiêu thức này trong tay, sự vụ sau này chắc chắn thuận tiện trăm đường. Tất nhiên nô ấn vẫn còn một số khuyết điểm. Một khi đối phương tu luyện được bí pháp đặc thù, người thi ấn sẽ lập tức gặp phải phản vệ. Đệ ngũ Cẩm Sương khẽ hé môi son, ngoài trừ chuyện cầm cơ hiệu của bản cung đi ý thế hiếp người ra, bản lĩnh của ngươi quả thật không tệ. Được lão đại tán thưởng, Tư Bắc Vọng giống như ăn được mật ngọt, cả người lâng lâng vui sướng, tứ chi ngũ tạng đều thấm nhuần sự dịu dàng của nàng. Bất quá, hắn vẫn phải tăng thêm cường độ đi ý thế hiếp người. Đệ ngũ Cẩm Sương quan sát hắn một lát, thản nhiên nói, ta có nhiệm vụ giao cho ngươi. Nhiệm vụ của nương nương. Tư Bắc Vọng lập tức nín thở tập trung, bộ dạng rất ư nghiêm túc. Đệ ngũ Cẩm Sương khẽ nói, người hãy đến Mê Ly chi vực, sau đó bắt một con lục vĩ yêu hồ về đây cho bổn cung. Nàng ta vừa dứt lời, Tư Bắc Vọng có chút ngạc nhiên. Mê Ly chi vực trú tại Vân Xuyên, nghe nói là do Bán Bộ Chí Tôn kiến tạo nên từ 2000 năm trước. Cho đến nay, khu vực bên trong Mê Ly chi vực vẫn còn lưu lại tàn tích của Bán Bộ Chí Tôn, cho nên có thể áp chế tu vi của tất cả mọi người. Những kẻ có tu vi từ cảnh giới tứ phẩm tông sư trở lên đều không thể đặt chân vào đó. Hơn hết, lục vĩ yêu hồ lại càng là thứ hiếm thấy trên đời. Cổ tải có nói, mỗi 1000 năm, hồ tộc mới có thể sản sinh ra được một con lục vĩ yêu hồ. Có vấn đề gì sao? Giọng nói của đệ ngũ Cẩm Sương dần trở nên sắc lạnh. Tư Bắc Vọng sang sảng nói, không có, đừng nói là nhiệm vụ. Dù có phải đi chết vì nương nương, ti chức cũng sẽ không chớp mắt dù chỉ một cái. Đệ ngũ Cẩm Sương liếc xéo hắn. Cười như không cười, tốt, ngươi chết liền đi. Tư Bắc Vọng nhất thời mất đi năng lực quản lý biểu cảm. Không khí trở nên ngượng ngùng. Mèo. Mèo mập xông tới, giơ móng vuốt vào mặt của tên nịnh hót này, bộ dáng trào phúng mỉa mai. Đệ ngũ Cẩm Sương nhíu mày, nhắc nhở một câu, hồ tộc rất háo sắc, chúng thường thích tiếp cận các nam tử tuấn mỹ, sở trường chính là thuật mê hoặc. Nhiệm vụ lần này không phải dành riêng cho hắn sao? Tư Bắc Vọng thầm nghĩ. Áp chế tu vi, tướng mạo tuấn mỹ. Mê Ly chi vực là nơi để hắn cắt rau hẹ nha. Con lục vĩ yêu hồ này rất có ích cho bổn cung, người đừng khiến bổn cung thất vọng. Mờ thanh nghiêm túc truyền ra từ giường gấm. Tư Bắc Vọng lập tức nói, nếu nhiệm vụ thất bại, ti chức chặt đầu đến diện kiến nương nương. Vừa mới khoác lác xong, hắn lại chần chừ bổ sung, nương nương, thiên tính của nam nhân háo sắc là Tỳ Chức e bản thân không thể chống đỡ nổi đạo pháp của hồ ly tinh. Đệ Ngũ Cẩm Sương lạnh mặt, phế vật. Nhất thời, trong đầu nàng bắt đầu cân nhắc đến mỹ công sâu tận xương tủy của hồ tộc, bèn nói, bổn cung thưởng cho ngươi một công pháp. Không. Tư Bắc Vọng ngẩng đầu, lên tiếng ngăn cản nàng, rồi tiếp tục nói bằng ngữ khí kiên định, nương nương, ngươi có thể kiểm tra Tỳ Chức một chút. Đệ Ngũ Cẩm Sương nhìn chăm chăm Tư Bắc Vọng, kiểm tra thế nào? Tư Bắc Vọng bước lên phía trước, cúi đầu cố gắng né tránh ánh mắt xanh thẳm có thể nhìn thấu lòng người kia, hắn lắp bắp nói, mỹ công của hồ tộc phải tiếp xúc qua lại mới có thể phát huy hiệu lực, Tỳ Chức có thể chạm thử vào nương nương được không? Đột nhiên cảm nhận khí tức bên trong điện trở nên lạnh lẽo, hắn vội vàng nói, nương nương là nữ tử đẹp vô địch thiên hạ, nếu như Tỳ Chức chạm vào nương nương mà tâm đạo vẫn tĩnh lặng như nước, thì đám hồ ly tinh nhỏ nhoi kia sao có thể giấy động sóng tâm của Tỳ Chức được chứ? Tinh thần của Tư Bắc Vọng bị kéo căng ra, hắn thậm chí còn có thể phát giác được sự khẳng đặc trong giọng nói của bản thân. Hắn không dễ dàng gì mới tìm được cơ hội, dù có phải mạo hiểm tính mạng, hắn cũng muốn ăn đậu hũ của lão đại. Ô, Đệ Ngũ Cẩm Sương nheo mắt phượng, thanh âm thanh lãnh, ngươi muốn khinh bạc bổn cung. Mèo mập trừng đôi mắt linh quang sáng rỡ, hiếu kỳ xem náo nhiệt. Không, không phải. Tư Bắc Vọng khó khăn nuốt nước bọt, run giọng nói, Tỳ Chức chỉ chạm vào một chút, để nương nương kiểm tra xem trong lòng Tỳ Chức có nổi sóng ba đào không. Trong lòng Đệ Ngũ Cẩm Sương dâng trào một tia cảm xúc mơ hồ, nàng trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới nhẹ nhàng gật đầu, chuẩn. Ngữ điệu hờ hững mà tự nhiên rót vào tai Tư Bắc Vọng, hắn ta không dám ngẩng đầu, vì sợ mình sẽ cảm thấy khiếp đảm khi chạm phải ánh mắt của nữ ma đầu. Tư Bắc Vọng bước về giường gấm, đôi chân ngọc tuyệt phẩm nhấp nhô trước mắt hắn. Một mùi hương thoang thoảng thấm vào ruột gan, Tư Bắc Vọng có chút hoa mắt, tâm thần mê loạn. Ngón tay chậm chậm chạm về phía trước, khoảng cách 2 tấc, gần đến rồi, chạm đến rồi. Tư Bắc Vọng kinh hồn bạc vía, rốt cuộc đã chạm đến mu bàn chân tinh tế mịn màng chân mềm. Khung cảnh chợt im bặt, ma sư quỷ khiến hắn thế nào mà lại đưa tay gãi gãi ngón chân của lão đại. Bầu không khí trong đại điện đột nhiên ngưng trệ. Đôi mắt của Tư Bắc Vọng bị bao phủ trong tuyết trắng, chân ngọc đá thẳng vào mặt hắn, cả người bay ra đập lên trên vách tường, đau đến mức xương cốt sắp đứt đoạn. Đệ Ngũ Cẩm Sương đứng bật dậy, mắt phượng ngập tràn sương lạnh, lộ ra sự sát khí khiến lòng người kinh hãi. Tư Bắc Vọng quên mất cơn đau, dí thấp đầu xuống. Hắn đúng là không có tiền đồ, vậy mà lại cung kính dập đầu rồi. Nhất định là bị khí tức của lão đại phát hiện ra rồi. Tỳ Chức luyện thể, khí huyết dâng tràn, mong nương nương có thể thấu hiểu. Tư Bắc Vọng giả bộ hổ thẹn. Bầu không khí nơi đại điện càng thêm lạnh lẽo. Mèo mập xông lên, lè lưỡi về phía tên nịnh hót. Thân thể Tư Bắc Vọng cứng đờ, run giọng nói, nương nương, Tỳ Chức học vừa được mấy món ăn cho nương nương thưởng thức. Bầu không khí ở đại điện vẫn tịch mịch như cũ. Tư Bắc Vọng cuống quýt lấy một giọt tinh thủy trong nhẫn trữ vật, sau đó ném cho mèo mập, mau dẫn ta đi làm thức ăn. Hắn thôi thúc, mèo mập há miệng nuốt chửng ngay lập tức. Sau khi nhận được hối lộ, nó vui vẻ ngoắc ngoắc cái đuôi chạy ra đại điện. Tư Bắc Vọng đuổi sát theo sau. Hắn vô thức hít hà đầu ngón tay, sau đó bản thân ra một giọt tinh hoa tinh thủy, thật sự là vô cùng đáng giá. Bầu không khí bên trong đại điện thả lỏng trở lại. Đệ Ngũ Cẩm Sương khôi phục dáng vẻ lãnh đạm, nhưng tận sâu trong đáy mắt của nàng ẩn hiện một chút cảm xúc mất tự nhiên. 2 canh giờ sau, từng đĩa mỹ thực tỏa ra mùi thơm ngào ngạt được bày biện đẹp mắt trên bàn. Nương nương, đây là bánh nướng sữa tươi, ta đã cho thêm sữa đặc và giấm nhạt để hợp khẩu vị của người. Đây là bánh xốp mật ong da giòn nhân mịn, đây là chả tôm ôm giò. Đây là món ngon sở trường của Tỳ Chức, tên gọi là trăng sáng bên cầu vào đêm giao thừa. Ta xé nhỏ chân giò xông khói, sau đó khoét 24 lỗ tròn trên miếng đậu phụ, sau đó nhét thịt giò vào bên trong lỗ rồi chưng lên. Chờ đến khi thịt chín, vị tươi của thịt xông khói thấm nhuần vào bên trong đậu phụ, bỏ thịt xông khói đi không ăn. Tư Bắc Vọng dài dòng lôi thôi, hắn muốn dùng cách này để làm dịu lại tâm tình khẩn trương của bản thân. Đệ Ngũ Cẩm Sương nhìn chăm chăm hắn mấy giây, gắp một khối đậu phụ nhỏ bỏ vào trong miệng, sau đó lạnh giọng nói, bình thường, đừng làm chướng mắt bổn cung, ngươi có thể cút rồi đấy. Nàng tức giận phất ống tay áo, một nguồn sức mạnh mênh mông lao vọt tới, đánh Tư Bắc Vọng văng ra khỏi cung Thái Sơ. Mèo mập phối hợp nằm trên bàn, trong miệng nhét đầy đậu phụ, còn không ngừng đưa móng vuốt ra túm thức ăn. Rất ngon sao? Đệ Ngũ Cẩm Sương cầm đũa lên, lạnh lẽo nhìn nó. Mèo mập thiếu chút nữa là nghẹn họng, vội vàng lắc cái đầu lia lịa. Đệ Ngũ Cẩm Sương lại gật gật cằm, đúng là rất ngon. Tại hành lang thiên điện, mèo béo mập mạp dựng đứng lỗ tai, quay mặt vào vách tường, ngoan ngoãn đứng thẳng 2 chân để chịu phạt đứng. Tư Bắc Vọng nhìn thấy động tác của nó thuần thục đến lạ, khiến cho hắn đau lòng. Mèo khoảng, mèo béo xoay người, biểu cảm oan ức muốn chết. Tư Bắc Vọng xích lại gần phía trước, thử suy đoán, nương nương độc chiếm mỹ thực, không cho ngươi ăn. Mèo béo kêu meo meo, nước mắt đầm đìa. Ta chỉ ăn thêm một miếng đồ ăn trong mâm, một con mèo như ta có thể nảy sinh ý đồ xấu gì cơ chứ? Tư Bắc Vọng mừng thầm, xem ra chiêu trò dụ dỗ bằng đồ ăn ngon của hắn đã có hiệu quả. Không uổng công hắn tự mình làm nước cốt gà, điều chế các loại gia vị. Có thể nói, Tư Bắc Vọng hắn đã dốc hết tâm huyết vì mấy món ăn này. Rốt cuộc cũng có thể làm cho lão đại vui lòng. Mèo khoảng, mèo béo lay áo bào ở chân Tư Bắc Vọng, đôi mắt linh động bốn phía, trông vô cùng đáng thương. Tư Bắc Vọng khẽ xoay người, nhìn về phía gốc rễ ở phần đuôi của nó. Mèo béo như bị điện giật, xấu hổ nằm rạp trên mặt đất. Ngươi là được. Giọng của Tư Bắc Vọng cứng đờ. Mèo béo lắc đầu. Cái. Tư Bắc Vọng ôn nhu hỏi. Mèo béo gật gật đầu. Tư Bắc Vọng ôm nó một phát, vuốt ve lông tóc liên tục, cười nói. Chờ đến khi ta trở về từ Mê Ly chi vực, đảm bảo sẽ cho ngươi ăn no. Mèo mèo. Mèo béo vẫn miệng cười tươi, trông nó giống hệt đứa nhóc đần độn. Đột nhiên, nó dậy khỏi cái ôm của Tư Bắc Vọng, sau đó chạy đến góc tường úp mặt hối lỗi. Một hơi thở lạnh lẽo lan tràn, nữ tử váy tím xuất hiện ở thiên điện. Còn chưa cút đi, ngữ điệu của đệ ngũ cẩm sương hờ hững. Tư Bắc Vọng cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí nói, nương nương, ngươi vừa mới nói sẽ cho ti chức một công pháp. Đệ ngũ cẩm sương không nói một lời, hàng quang trong đôi mắt xanh bích sắc bén như lưỡi đao băng. Tư Bắc Vọng kiên trì nói, đường tới Mê Ly chi vực khá xa xôi, ti chức sợ việc di chuyển qua lại sẽ tốn quá nhiều thời gian, nương nương có thể cho ta một bảo vật phi hành hay không? Lão đại, ta đã sờ chân của ngươi, chúng ta cũng coi như có tiếp xúc da thịt, ngươi hẳn nên chịu trách nhiệm với ta. Chuyện này vô cùng hợp lý. Tôi cười mệt với Tư Bắc Vọng bằng. Tư Bắc Vọng nặng nề gật đầu, trong lòng còn suy nghĩ thêm. Chẳng lẽ nương nương có tâm sự gì trong lòng, không thể quên được. Ông, đệ ngũ cẩm sương phải nhẹ tay áo, một phi thuyền hình thoi màu tím lơ lửng ở hư không, không kiên nhẫn nói, cút ngay lập tức. Tư Bắc Vọng không để ý lạnh lẽo quanh người, mặt dạng mày dày hỏi, nương nương, nếu nhiệm vụ hoàn thành mỹ mãn, liệu ngài có thưởng cho ta hay không? Đệ ngũ cẩm sương âm thầm đánh giá Tư Bắc Vọng, giống như muốn nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, sau đó nàng khẽ gật đầu. Sắc mặt Tư Bắc Vọng bình thản như cũ, nhưng đáy mắt lại lộ ra một tia mừng thầm không dễ dàng phát hiện. Lục Vĩ yêu hồ, dù ta lên núi đao xuống biển lửa cũng phải bắt được ngươi. Đến lúc đó, ta mới có thể tự mình đan tất đen để lão đại đeo vào chân. Dù sao việc tu luyện của hắn phần lớn đều nhờ vào việc chặn cướp cơ duyên, cho nên rất thừa thải thời gian. Ngươi đang khiêu chiến sự kiên nhẫn của bản cung ư? Mơ thanh lạnh lùng truyền đến một lần nữa. Nương nương, gia vị làm đồ ăn gia vị đều để ở phòng bếp. Vừa nói xong, Tư Bắc Vọng rót chân khí vào phi thuyền rồi lao đi, tạo thành một đường cong màu tím trên không trung. Đệ ngũ cẩm sương đứng tại chỗ, khẽ nhăn mày. Phế vật, ngươi đã dạy bản cung nêm nếm kiểu gì chưa? Tư Bắc Vọng lúc đầu cũng không hiểu rõ cách sử dụng phi thuyền, cho nên đường bay của nó lúc thấp lúc cao, cực kỳ không ổn định. Nhưng lúc bay ra khỏi kinh thành, hắn đã làm quen thành công. Tốc độ 700 bước, tâm tình tự do tự tại. Mặc dù Tư Bắc Vọng đã đắc tội với Vũ gia và Cơ gia, thậm chí còn có chút ân oán với Khổng gia, tình thế bốn phía đều là địch, nhưng hắn ngược lại không hề lo lắng những thế lực đó chó cùng rứt dậu, được ăn cả ngã về không. Nói cho cùng, sức uy hiếp của lão đại quá mạnh, ai lại không kiên kỵ cho được. Bởi vì các đạo giáo này còn phải cân nhắc đến sự tồn vong của cả gia tộc, cho nên bọn hắn sẽ không để cừu hận che mờ hai mắt. Ta muốn đuổi theo bước chân của ngươi. Ánh mắt Tư Bắc Vọng xa xăm, than thở một tiếng. Ánh sáng đang chéo ngưng tụ, hình thành một vòng sáng trắng lóa, gần như bao phủ khắp đầm lầy. Một cánh cửa bằng đồng thô ẩn hiện nơi sâu thẳm bên trong đầm lầy mơ hồ nhìn thấy, ngoài ra còn có mấy cổ thi thể đẫm máu đang nằm ngang ngoài cửa. Nam tử áo trắng chậm rãi đáp xuống, toàn thân hắn ta tuôn ra chân khí mênh mông. Ông, chén trấn tà nhanh chóng phóng to, sau đó trôi nổi giữa không trung rồi che khuất bầu trời. Ông, nghiên mực lao ra, hình thành một lồng giam hư ảo. Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, nam tử áo bào trắng nhàn nhã đi bộ qua lại lại. Hắn vốn đang bay trên cao, thì bị hào quang lan tràn trong khu vực này hấp dẫn. Xếp theo trận văn vần quanh nơi này, đây có lẽ là một động phủ. Nơi nào có cơ duyên, nơi đó có bóng dáng của Tư Bắc Vọng ta. Tư Bắc Vọng phát hiện thấy từng sợi khí tức dập dần, chắc là các võ giả còn đang chém giết đoạt bảo ở bên trong. Hắn lười chứng kiến mấy cảnh tượng máu me đó, còn không bằng ngồi mát ăn bát vàng. Thời gian chậm rãi trôi qua, bầu trời chạng vạng tối. Một đại hán khôi ngô xuất hiện ở cửa đồng, một tay cầm trường kích, một tay nắm thiết chùy, khuôn mặt dữ tợn còn loang lộ vết máu, bộ dáng cực kỳ đáng sợ. Ha ha ha, một đám ngu xuẩn, lại còn. Tiếng cười kiêu ngạo đột nhiên im bặt, đại hán rùng mình như gặp phải đại dịch. Áo bào trắng như tuyết đứng chắp tay ở phía trước, tóc dài xõa vai nửa đen nửa trắng cực kỳ quỷ dị, gương mặt tuấn mỹ mang theo nụ cười mỉm thản nhiên. Manh, đại hán khôi ngô khó nén khỏi sự rung động, vô ý thức lùi về động phủ. Bộ dáng trước mắt này, đây là Từ Ác Liêu không ai bì nổi, danh chấn Cửu Châu. Dừng lại, nam tử áo trắng chậm rãi đến, tùy ý mở miệng, ngươi đã tìm được bảo bối gì thế, cho ta mở mang tầm mắt đi. Thân thể đại hán cứng ngắc, hai cánh tay nắm chặt vũ khí, giọng nói khàn khàn, Từ công tử, ngài là thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm ở Cửu Châu, hẳn là sẽ không làm ra chuyện ác như giết người đoạt bảo chứ. Từ Bắc Vọng không tỏ rõ ý kiến. Giết người, mặc dù ta rất nhẫn tâm, cũng không tàn nhẫn đến mức này. Ngữ khí hắn hời hợt, sau đó sắc mặt lạnh dần, muốn ta lặp lại lần thứ hai ư. Đại hán ngẩng đầu nhìn chiếc chén lớn trên hư không, ánh mắt cực kỳ không cam lòng. Từ Ác Liêu có thể trấn áp trũng hổ của Vũ gia chỉ bằng một chiêu, lục phẩm như hắn không thể đánh thắng hắn. Hơn nữa, khí tức từ pháp bảo kia rất khủng bố, nếu hắn liều mình phản kháng, sợ là sẽ trực tiếp chết tươi. Đáng hận. Ông. Đại hán lấy một miếng vải đen có phù văn vần quanh từ túi càn khôn. Huyền giai. Ánh mắt Từ Bắc Vọng bắn ra sát ý, lạnh giọng nói, lấy ra từng thứ một. Cơ bắp của đại hán căng cứng lại, tức sùi bọt mép. Kẻ ác này nói chuyện, làm nhục người khác quá mức, thật sự ương ngạnh ngang ngược. Muốn làm gì thì làm. Ngươi hành sự việc thì nên để lại cho mình một đường lui, để về sau còn có lối chuyển mình. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi. Từ Bắc Vọng nhẹ nhàng gật đầu, được thôi. Manh. Trong chốc lát, khí huyết mênh mông ngưng tụ, huyết sắc cuồn cuộn. Đại hán bị dọa lạnh buốt cả tay chân, hoảng hốt lấy đồ từ túi càn khôn ra. Từ Bắc Vọng lạnh lùng liếc nhìn, ánh mắt dừng lại ở trên một bản bí tịch địa giai hạ phẩm. Vèo. Một tay dò tới, thu vào nhẫn trữ vật. Huynh đài, nếu tại hạ có chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Từ Bắc Vọng mỉm cười, thanh âm ôn nhuận thân cận. Sắc mặt đại hán trở nên âm trầm ảm đạm. Trên đời này chưa có người nào bị tát một bạt tai, sau đó còn có thể cười nói không có việc gì. Chuyến đi động phủ này của hắn xem như đã dâng tặng bảo vật không công cho Từ Ác Liêu. Hừ, hắn ta chỉ hừ lên một tiếng bực bội để trút hết bất mãn, thu lại những vật khác, nắm chặt túi càn khôn rời đi. Từ Bắc Vọng tiếp tục đứng vào vị trí, chờ đợi cơ duyên tiếp theo. Người có thể mở động phủ tu hành, khi còn sống có lẽ là cường giả tông sư trở lên. Cho nên, bảo vật trong động phủ nhất định không chỉ có một món địa giai hạ phẩm. Bạch bạch bạch, mấy tiếng bước chân quanh quẩn ở cửa đồng, mười mấy người cùng bước ra. Rất vinh hạnh được gặp chư vị. Nam tử áo trắng tự nhiên mở lời. Đám người quay đầu nhìn nhau, ai nấy đều có thể nhìn thấy sự chấn động trong mắt đối phương. Bọn hắn đã nghe thấy động tĩnh ở phía bên ngoài, cho nên mới dốc sức để kết bằng hữu, vì tưởng rằng vị cường giả nào đó đang tại chặn đường cản giết. Tuy tu vi của đối phương chỉ ở cảnh giới thất phẩm, nhưng uy áp mà hắn mang lại khủng bố gấp mấy lần so với cường giả tông sư. Từ Bắc Vọng, thiên kiêu đứng thứ hai trên bảng thanh vân, Từ Ác Liêu cường thế tuyệt luân. Đám người xê dịch bước chân rồi dựa sát vào nhau, ai nấy đều câm như hến. Ánh mắt Từ Bắc Vọng không nổi một gợn sóng, bình tĩnh trần thuật. Hoàng quý phi nương nương phái tại hạ đến động phủ để đoạt bảo vật, không ngờ các ngươi lại nhanh chân đến trước. Đám người nhất thời nổi giận đùng đùng. Tại sao người này lại có thể biến hành vi ác liệt như cướp đoạt bảo vật thành việc làm quang minh lỗi lạc đến vậy, thậm chí còn không che không giấu mưu đồ bất chính của mình. Hắn ta coi đây là lẽ đương nhiên, giống như bị hắn đoạt bảo bối của vinh hạnh của bọn họ vậy. Tuy nhiên, ba chữ Hoàng Quý Phi lại khiến mọi người dân trào nỗi sợ hãi sâu sắc ở trong lòng. Quân tử yêu tài vật, phải hợp nghĩa mới lấy, sao? Ngươi là thiên kiêu của bản Thanh Vân, đáng lẽ phải làm gương cho đám võ giả Cửu Châu chứ? Một lão giả có cảnh giới lục phẩm bước ra, căm phẫn trách cứ. Từ Bắc Vọng không phản bác, thản nhiên nói, nhưng ta không phải quân tử. Lão giả vô cùng kinh ngạc, ông ta giống như bị bóp lấy cổ, tức giận đến nỗi hai bờ má đỏ bừng. Vô sĩ, Từ công tử. Lúc này, một vị nam tử có bề ngoài nho nhã khom người, rồi cười nói, cha ta cũng làm việc cho nương nương, hiện đang nắm giữ lệnh bài màu cam. Ngươi có thể cho ta một chút thể diện hay không? Hắc, hắn ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Lúc ở trong động phủ, hắn ta không hề tỏ ra nổi bật, không ngờ lại có bối cảnh như thế này. Cha hắn có thể nắm giữ lệnh bài cam của đệ ngũ ma đầu, há lại là nhân vật đơn giản. Từ Bắc Vọng nhíu mày, giọng điệu mang theo áy náy trả lời, chuyện này không được, ta phải bảo vệ công bằng lẽ phải, đối xử mọi người đều như nhau. Nếu là lệnh bài màu tím, thì ta còn tặng ngươi thêm một bình đan dược để tạo dựng một mối thiện duyên. Còn lệnh bài màu cam, vậy thì quên đi thôi. Nghe vậy, thanh niên nho nhã không khỏi nắm chặt nắm đấm, biểu tình trên mặt vào thời khắc này trở nên cực kỳ âm trầm. Hai mắt hắn ta lấp lóe mập mờ, khóe mắt nhìn về phía ba vị hảo hữu bên cạnh. Thoáng chốc, ầm ầm, chén trấn ta chấn động hư không, nam tử áo trắng tuôn ra hơi thở huyết sắc cuồng bạo, gần như bao phủ toàn bộ thiên địa. Một chưởng mạnh mẽ đánh tới, lốc gió rung động. Mờ thanh khủng bố vang lên, khiến màng nhĩ của những người có mặt ở đây như bị nổ tung. Nam tử nho nhã không ngừng run rẩy, khuôn mặt lộ ra biểu cảm hoảng sợ, hắn ta còn chưa kịp lấy ra bảo vật phòng ngự. Ầm, một chưởng va vào bả vai của nam tử nho nhã, khiến xương vai lập tức gãy rụng, hắn ta quỳ phục trên mặt đất, nôn ra búng máu. Bầu không khí bên ngoài cửa động rơi vào tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Mọi người như đang đứng trong hầm băng, toàn thân không khỏi phát lạnh, sắc mặt tràn đầy sự hoảng sợ kinh hãi. Đây chính là Tư Ác Liêu ngang ngược càn rỡ, không nói một lời mà đã lập tức xuất thủ, xứng danh là tên ma đầu bệ nghệ Cửu Châu. Tư Bắc Vọng không hề bận tâm, bình tĩnh nói, ngươi vừa nổi sát tâm với ta. Nam tử nho nhã chịu đựng cơn đau dữ dội, hắn ta cố gắng kiềm chế hận ý ngập tràn, giọng nói khàn khàn, không có. Tư Bắc Vọng nhìn chăm chăm hắn ta, nhớ kỹ, không có lần thứ hai. Nói xong, Tư Bắc Vọng đảo mắt qua đám người, bình tĩnh mở miệng, các ngươi, để cho ta xem qua một chút, yêu cầu này không quá phận chứ. Vừa dứt lời, Từ công tử, ngươi làm như vậy không phù hợp lắm đây khoảng. Nữ tử mặc váy dài bắn ra ánh mắt đưa đẩy tình ý, thanh âm có chút trầm thấp, toát ra phong phái lưu luyến uyển chuyển. Đôi mắt hoa đào, mũi nhỏ xinh xắn, xem ra có mấy phần hoa dung nguyệt mạo. Từ Bắc Vọng nhìn kỹ nàng ta mấy giây, âm thanh lạnh lùng nói, ta đếm đến ba. Manh, chén trấn tà ngưng tụ một vòng xoáy, toát ra khí tức huyết sắc nồng nặc. Sắc mặt nữ tử cứng đờ, sau đó ai oán gỡ món bảo bối đặt ở đai lưng xuống. Những người còn lại, mặc dù trong lòng rất phẫn nộ, nhưng cũng đành bó tay chịu trói. Nếu như bọn hắn đồng tâm hiệp lực, có lẽ sẽ đánh giết được tên Tư Ác Liêu ý thế hiếp người này. Nhưng nếu như đột nhiên xuất hiện kẻ phản bội, vậy thì hậu quả do tên Ác Liêu mang lại sẽ rất thê thảm, không chết tươi, thì cũng tàn phế. Vậy nên, từng người lấy bảo vật của mình ra. Tư Bắc Vọng liếc một lượt, sắc mặt có chút khó coi. Chỉ có hai món địa giai hạ phẩm, còn lại đều là rác rưởi huyền giai. Động phủ này nghèo kiếp mùng tơi đến vậy. Hắn lạnh giọng nói, động phủ này rốt cuộc có cái gì? Tư Bắc Vọng híp mắt. Thần Khuyết Ngọc Thư là bảo vật ngụy thánh giai, nghe nói là một thoại bản bao gồm 36 trang, mỗi một trang đều ghi chép một loại bí thuật thần thông. Hắn liếc nhìn đỉnh đầu mỗi người, bỗng nhiên ánh mắt dừng lại trên người một nam tử trung niên gầy yếu, tháp khí vận 92 tầng khí. Còn số này sao mà quen thuộc như vậy? Huống hồ tu vi của đối phương chỉ là cửu phẩm, chắc chắn hắn ta thuộc hạng người cực kỳ may mắn, nếu không thì sao lại chỉ có tu vi? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cửu phẩm. Nam tử trung niên cúi đầu, run lẩy bẩy. Manh. Khi phát giác hơi thở cuồng bạo vọt về phía mình, nam tử trung niên kém chút sủi lơ trên mặt đất, run giọng nói, Từ công tử, ta là người quen của ngươi, ta là Sở Phong đây. Hắn vừa nói vừa kéo mặt nạ da người xuống, để lộ ra một gương mặt tầm thường. Xoạt. Đám người xôn xao, nơi này còn có người quen của Từ Ác Liêu. Từ Bắc Vọng đi từng bước một về phía hắn ta, ngược lại cảm thấy thú vị. Lúc trước giải trừ nguyên rủa, Sở Phong đã cho hắn một ân huệ lớn. Vì sao xuất hiện ở đây? Thanh âm hắn chuyển sang ôn hòa. Sở Phong thở dài một hơi, tranh thủ thời gian giải thích nói, vào tháng sau, Tứ Lôi Kiếm Tông ở Vân Châu sẽ tổ chức đại điển thu đồ đệ, ta muốn đi thử chút vận may. Nhờ có kiếm phổ địa giai của Từ công tử, kiếm pháp của ta mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Câu nói này của hắn ta còn ẩn chứa một chút khoe khoang. Đám người xung quanh quả nhiên chấn kinh, hình như quan hệ giữa hai người không hề tầm thường. Còn lý do vì sao người này lại dịch dung để tiến vào động phủ, đại khái là tự cảm thấy tu vi thấp, đành phải ngụy trang thành bộ dạng trung niên. Một bó tuổi lại chỉ có tu vi cửu phẩm, nghĩ như thế nào cũng không hợp lý, người khác có lẽ sẽ nghĩ hắn ta đang ẩn giấu thực lực, cho nên không dám sinh lòng ác ý. Các ngươi đều rời đi đi. Tư Bắc Vọng lấy đi hai món bảo vật địa giai rồi phất tay đuổi người. Đám người như nhận được đại xá, tốc độ bỏ trốn cũng khá nhanh gọn. Mặc dù bọn hắn uổng công đi một chuyến, nhưng tốt xấu giữ được những bảo vật khác, Tư Ác Liêu còn chưa xấu xa đến mức tận cùng. Nhìn thấy Sở Phong đang định bợ lấy lòng mình, Tư Bắc Vọng cười nói, ta cũng đi Vân Châu, chúng ta vừa hay lại tiện đường, cùng đi đi. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn dần dần nghiền ngẫm, trang lẽ của thần Khuyết Ngọc Thư ở trong tay ngươi hả? Manh! Trong đầu Sở Phong nổi lên sóng to gió lớn, vội vàng lắc đầu cười khổ, Từ công tử nói đùa, tại hạ nào có vận may này? Ha ha! Ngươi không có, người nào có? Xông xáo động phủ bí cảnh tìm kiếm cơ duyên, không phải toàn bộ nhờ vào vận khí ư? Tháp khí vận 92 tầng, không ngươi thì ai? Đừng giả bộ, nơi này chỉ có hai người chúng ta, ngươi cho ta nhìn một chút. Từ Bắc Vọng thông thả bước mấy bước, ngữ khí hững hờ. Nhưng khi lọt vào tai của Sở Phong, hắn ta như bị sét đánh. Chỉ có hai người nghĩa là gì? Hoang vu dã ngoại là địa điểm vứt xác hoàn hảo nhất. Trong nháy mắt, sắc mặt Sở Phong trắng bệch, hàm răng đều run rẩy. Mặc dù hai người có chút liên quan với nhau, nhưng Từ Ác Liêu vốn là người thường xuyên trở mặt không nhận người quen. Từ công tử, ngươi muốn ta lặp lại một lần nữa. Sắc mặt Từ Bắc Vọng âm trầm, Sở Phong giống như bị đánh gãy xương cốt, vô lực nói, làm sao ngươi biết trên người ta. Từ Bắc Vọng có vẻ tùy ý, ta thừa nhận, ta có phần đánh cược. Ôi, nội tâm Sở Phong kêu rên than thở, gian nan móc từ vạt áo giữ ra một tấm giấy cổ xưa màu vàng kim nhàn nhạt, phù văn quấn quanh phía trên nó. Chỉ nhìn một chút, hắn ta cắn răng nói, vèo, trang giấy cổ bay vào nhẫn trữ vật. Từ Bắc Vọng vỗ vỗ bả vai hắn ta, mỉm cười, đạo lý thất phu vô tội, Ma Ngọc có tội ngươi không hiểu ư, nếu như bị người khác phát hiện, liệu ngươi còn toàn thây sao, cho nên ta sẽ giữ hộ giúp ngươi. Sau khi nói xong, Từ Bắc Vọng quay người rời đi, hắn nhất định phải dẫn Sở Phong cùng đi đến Mê Ly chi vực, kẻ đại khí vận như hắn chắc chắn không thiếu cơ duyên, có khi còn có thể gặp dự hóa lành. Sở Phong nhìn chăm chăm chiếc nhẫn, sau đó đành nhắm mắt theo đuôi Từ Bắc Vọng. Ông, phi thuyền màu tím xuất hiện giữa không trung, Từ Bắc Vọng nhảy lên. Sở Phong cũng đi đến chỗ phi thuyền, Kaen như đang muốn đi lên. Cúp, Từ Bắc Vọng cao cao tại thượng quan sát hắn ta, ánh mắt lại bắn ra sát cơ. Đây là bảo bối do lão đại đích thân luyện chế, bên trên còn vương mùi thơm khí tức của nàng, sao có thể để người khác đụng vào. Sở Phong bị hắn dọa một phen, cả người cứng đờ, khuôn mặt đau khổ, sau đó lấy phù lục từ túi càn khôn ra. Đột nhiên bốc cháy lên, xung quanh hắn ta hiện lên một lồng ánh sáng màu xanh lục, tốc độ trở nên nhanh chóng. Không hổ là hạng người may mắn, mới chỉ là tu vi cửu phẩm đã có túi càn khôn và phù tốc độ, người ngoài chắc chắn sẽ nổi tâm ghen tị với hắn ta. Ta sẽ thả chậm tốc độ. Từ Bắc Vọng cũng khéo hiểu lòng người. Cổ họng Sở Phong lăn lộn mấy lần, sau đó lên tiếng hỏi bằng thanh âm cầu khẩn. Từ công tử, khi nào thì ngươi trả trang giấy lẻ cho ta? Bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh. Một hồi lâu sau, một thanh âm hoang mang vang vọng khắp phi thuyền. Trả cái gì? Sở Phong lảo đảo một cái, cả người đâm vào một cây đại thụ. Khung cảnh nơi đây rất ồn ào huyên náo, vô số tuấn mã và chiến xa lần lượt giá lâm, dòng người đông nghìn nghịch nối đuôi nhau không ngừng. Sông núi xung quanh cổ thành cũng tràn ngập bóng người, trong số đó hầu hết đều là các võ giả trẻ tuổi, bọn hắn loạn xạ bát nháo kết giao với nhau, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Trên con đường lộ, một đám võ giả trẻ tuổi phô bày thần thái câu nệ, liếc nhìn nam tử mặc áo vải ở phía đối diện. Hắn ta có bộ dáng lẫm liệt, tướng mạo đường hoàng, mày rậm mực mày, toát ra uy phong một chọi một trăm. Sau lưng hắn là một đoàn tùy tùng đang đứng hầu bao gồm mấy mươi người. Tên nam tử quan sát xung quanh, ánh mắt dừng lại ở một vị nữ tử có vóc dáng cao ráo nóng bỏng. Nhan tổ trưởng thuộc tứ đại danh bộ cũng đến tham gia náo nhiệt ở Vân Xuyên sao? Ngữ khí có chút hăng hái. Nhan Giới liếc mắt đưa tình, sau đó nở nụ cười ngượng ngùng e thẹn. Mọi người cũng không hề bất ngờ, tốt xấu gì thì cái tên biến thái này của Lục Phiến Môn cũng là thiên kiêu trên bảng Thanh Vân, thực lực của hắn đủ để tranh đoạt cơ duyên. Nam tử đứng chắp tay sai lưng, tùy ý hỏi, ba người kia đâu? Nghe đồn thương sư huynh của ngươi là người sâu không thể dò. Nhan Giới dịu dàng nói, Trần công tử, mấy người bọn họ đang chủ trì đại hội võ lâm ở quận Lan Nha. Nam tử lắc lắc đầu, ngữ khí tự hồ ẩn hiện tiếc nuối, may mà không gặp phải ta, xem như bọn hắn tạm thời trốn qua được một kiếp. Ông, câu nói này giống như một tảng đá lớn ném vào mặt hồ, dấy lên ngàn cơn sóng lớn. Thâm ý cuồng vọng vô cùng, khiến cho vô số võ sĩ chấn kinh. Có điều, tên nam nhân này có vốn liếng để phách lối khoa trương. Trần Vô Song, đệ tử chân truyền của Tứ Lôi Kiếm Tông, người được dân chúng Vân Châu xưng tụng là Nhất Đại Diêm Vương. Hắn xếp hạng 39 trên bảng Thanh Vân. Kẻ không biết nội tình còn cảm thấy chuyện này đúng là trò hề. Chỉ là một tên hạng 39 mà khoa chân múa tay cái gì. Nhưng đó là bảng xếp hạng của 2 năm trước. Từ đó đến nay, Diêm Vương Trần Vô Song luôn tìm tu ở trong Kiếm Tông. Cho nên thế giới bên ngoài cũng không thể biết hắn đã từng giao đấu với ai. Thứ tự cứ vậy mà tụt xuống. Vậy nên, thực lực hiện tại của hắn ta đáng sợ đến mức nào vẫn là một bí ẩn đang đợi được vén màn. Bất quá, nếu xếp theo thân phận đệ tử chân truyền duy nhất của Tứ Lôi Thiên Kiếm Tông, chiến lực của Trần Vô Song ít nhất cũng ngang hàng với năm người đứng đầu Thanh Vân bảng. Vào thời khắc mọi người còn đang chìm đắm trong cơn chấn kinh, một võ giả tỏ vẻ không cam lòng, lớn tiếng hét to, xin hỏi, Từ công tử của Lục Phiến Môn đâu? Xem ra, kẻ vừa lên tính là người sùng bái Từ Bắc Vọng. Nguyên cả con đường nhất thời rơi vào tĩnh mịch. Cái tên này quả thực có thể khiến người ta câm miệng như hến. Sắc mặt Trần Vô Song vẫn điềm tĩnh như cũ, hắn chậm rãi đưa tay ra. Tên tùy tùng bên cạnh lập tức dâng lên một chén linh trà bằng cả hai tay. Hắn khẽ nhấp một ngụm, thông thả hời hợt nói, Từ Bắc Vọng, tuy ta từng nghe nói hắn ta có thực lực bất phàm, nhưng dù sao cũng là một kẻ trẻ người non dại, tâm thường bậc trung. Loạt, tất cả mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, võ sĩ nhao nhao kinh hãi. đúng là thiên phương dạ đàm, chuyện không có thật. Tên Diêm Vương này ngạo mạn đến mức vượt quá giới hạn rồi. Nếu như Từ công tử là hạng tầm thường bậc trung, vậy mấy người bọn họ không phải còn không bằng nước bẩn dưới cống sao? Trần Vô Song đón nhận vô số ánh mắt chất vấn của mọi người, hắn vẫn dửng dưng không giải thích. Bản thân là người bề trên, há lại để tâm đến cách nhìn của một đám ếch ngồi đáy giếng sao? Nếu như mình phải khó khăn lắm mới lên được cấp bậc thượng du, thì cái tên Từ Bắc Vọng kia đích thị chỉ xứng với cái danh tầm thường bậc trung. Còn nước sông đầu nguồn, chính là đám người Hiên Viên Trường Khanh, Triều Khuynh Tuyệt, Công Tôn Triết. Hắn không biết lần này sẽ có bao nhiêu thiên kiêu ẩn thế trở về Mê Ly chi vực, một cảm giác kích thích trào dâng trong lòng. Trần Vô Song từ tốn ung dung đi về hướng lầu các nhấp nhô san sát, dự định ở đó nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng chính ngay lúc này, ông, một luồng hào quang sắc tím chậm rãi giáng xuống cổ thành. Tà áo trắng phấp phới bên trên phi thuyền, mái tóc nửa đen nửa trắng tung bay theo gió, hắn ta tựa như thần minh giáng thế. Đám người đồng loạt im bặt, thời gian tựa hồ ngưng động. Gương mặt đẹp như tạc tượng, ngũ quan tinh tế rõ ràng, phong thái tuấn mỹ dị thường, ánh mắt thâm thúy khó dò. Từ Bắc Vọng quả thực có thể khiến đám nữ tử vô thức hãm sâu vào trong lòng bàn tay của hắn. Hắn bình tĩnh đứng ở đó, nhưng loại toát ra uy áp vô hình giống như vực sâu núi cao. Đám người có mặt ở đường lộ không khỏi chấn động mãnh liệt, bầu không khí nơi đây lập tức trở nên sôi trào. Rất nhiều thiên kiêu đang ẩn mình trong đám đông cũng không nhịn được mà nhíu mày, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Mê Ly chi vực lại không được thái bình rồi. Ta có thể tận mắt nhìn thấy tôn dung của Từ công tử, là phúc tu được từ ba kiếp trước nha. Địch thân hắn ta giáng lâm Mê Ly chi vực, lẽ nào hắn cũng hứng thú với di tích sao? Không hổ Từ công tử tuyệt đại vô song, phong thái của hắn khiến chúng ta chỉ biết ngước mắt trông theo, chuyến đi này không uổng phí mà. Đám võ giả kích động hưng phấn, ngữ khí tràn đầy kính sợ, bọn hắn dán mắt vào phi thuyền sắc tím. Trong mắt bọn họ, Từ công tử phát ra hào quang vô tận, hắn chính là mặt trời huy hoàng đang chậm rãi cuộc khởi tại đại lục Cửu Châu. Thực lực của Từ công tử không giống với một vài người chỉ biết khoác lác, chiến tích huy hoàng đã chứng minh cho sức mạnh tự thân của hắn ta. Cương Vô Kỵ, thiên kiêu đứng đầu bảng Thanh Vân, người được vinh danh là thần thoại của thế hệ trẻ tuổi, hắn ta không mạnh sao? Kết quả thế nào? Sợ đến mức không dám đứng ra ứng chiến. Tên chủng hộ của Vũ gia thì càng không cần phải nhắc đến, hắn ta ỷ vào Phạm Thiên chiến thể để gây hấn với Từ công tử, nhưng sau đó lại bị đánh cho ra bã, xém chút nữa là bỏ mạng. Hắn ta biết cách khoe khoang thật đấy, đi đến đâu đều trở thành tiêu điểm của mọi người đến đó. Nhan giới biểu môi son, ngữ khí chua lè chua lét. Hắn của trước kia chỉ là bộ khoái cấp 4 vô danh tiểu tốt của Lục Phiến Môn, mà hiện giờ lại vang danh khắp đại lục Cửu Châu. Một kẻ cam lòng ẩn nấp lâu như vậy, chứng tỏ lòng dạ mưu lược sâu không thấy đáy. Từ Bắc Vọng thu phi thuyền vào trong nhẫn trữ vật, sau đó phất tà áo trắng chậm rãi đi đến, bình tĩnh mở miệng. Tiếp theo đây, ta có lẽ phải giáo huấn ngươi một chút, để ngươi hiểu rõ có một vài lời nói không thể nói bậy bạ. Hắn ta lạnh lùng nhìn về phía Trần Vô Song, ánh mắt của hắn khiến người ta không rét mà run. Vô số võ giả nghe thấy vậy vội chạy đến, con đường lộ dài rộng như thế này lại có thể giữ vững sự tĩnh mịch như cũ. Mọi người đều sôi trào nhiệt huyết trong thầm lặng, đáy mắt lộ ra vẻ hưng phấn không thể che giấu. Cái gì là cường thế? Từ công tử đã diễn giải sự cường thế khó ai bị kịp một cách tinh tế đến cùng cực. Ngươi dám nói Từ công tử chỉ tầm thường bậc trung, thậm chí còn dùng ngữ khí bất kính để giễu cợt, vậy thì đành phải chịu cảnh bị hắn trấn áp thôi. Chính chủ đã hiện thân, Diêm Vương, nên xử trí như thế nào đây? Bọn họ nhìn không ra Trần Vô Song sợ hãi bao nhiêu phần, nhưng vầng trán của hắn đã tứ mồ hôi lạnh. Đúng thật là cái miệng hại cái thân nha. Bây giờ làm sao để rút lui đây? Mê Ly chi vực thuộc địa phận Vân Châu, Trần Vô Song là đệ tử chân truyền của Tứ Lôi Kiếm Tông danh chấn Vân Châu. Nếu như hắn chỉ thủ mà không chiến, thì đồng nghĩa với việc tông môn sẽ trở thành trò cười trong mắt thiên hạ, thậm chí còn liên lụy đến các võ giả ở Vân Châu. Hắn ta chỉ có thể căng da đầu ra cho người ta mài dũa, tốt nhất là dừng lại vào ngay lúc bất phân thắng bại. Bắt đầu đi. Biểu cảm Từ Bắc Vọng lãnh đạm không gần sóng, ngữ khí vô cùng tùy ý tự nhiên. Mục đích của hắn cũng không phải giáo huấn cái tên này, hắn đang cố ý quậy ra một màn khí thế ngút trời, đánh động đến Lục Phỉ Yêu Hồ đang không rõ tung tích nơi đâu. Mau tới đây nha, ta đang ở đây này. Trần Vô Sâu hít sâu một hơi, gạt bỏ cảm xúc dư thừa, đáy mắt ánh lên chiến ý hừng hừng thiêu đốt. Quần chúng nín thở ngưng thần, tỉ mỉ theo dõi trận chiến này. Mặc dù bọn họ có chút hoài nghi thực lực của Diêm Vương có vài phần là khoác lác, nhưng thân phận đệ tử chân truyền Tứ Lôi Kiếm Tông không thể làm giả được. Theo lẽ đương nhiên, kiếm thuật của tên này nhất định đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Âm đùng đùng, hư không phát ra âm vang chấn động cực mạnh, vô số võ sĩ kinh hãi. Diêm Vương không dùng kiếm, hắn ta dùng kèn sona. Sao, sona, một loại nhạc cụ cổ truyền của Trung Quốc. Cây kèn Sona có mũi dùi khắc hoa văn quấn quanh, phát ra khí tức mênh mông đáng sợ. Bảo vật này phải là địa giới trở lên. Một tên thiên kiêu kinh hô, Trần Vô Song thật sự đã dốc hết tuyệt chiêu nha. Trần Vô Song chậm chậm nhắm mắt, môi dán lên trên miệng kèn. Trời đất thoáng chốc tĩnh lặng. Sau một cái chớp mắt, âm thanh to rõ cao vút vang vọng tứ phía, mặt đất bắt đầu xuất hiện vết nứt. U ô ô, u ô ô ô ô ô. Mọi người tê hết da đầu, da gà nổi lên khắp người, đầu óc giống như bị bổ ra làm đôi. Mũi Trần Vô Song đỏ bừng, má phập phồng, ra sức thổi. Tiếng kèn Sona ngân vang âm sắc xuyên thấu trời cao, không khí chấn động không ngừng. Từng con chim lần lượt bị thối rữa, chúng chăm chú nhìn nhau, sau đó dùng những cách khác nhau để tạm biệt thế giới. Ô, âm lượng tăng thêm lần nữa, tựa như sấm rền vang dội, một cột lốc xoáy âm khí kéo đến, khiến khung cảnh nơi đây khoác lên một vẻ hiu quạnh ảm đạm. Bỗng nhiên, cảnh tượng thay đổi. Mưa phùn mù sương bao phủ, tiền giấy trắng bay phất phới trong không trung, phướng chiêu hồn cũng dao động qua lại. Con đường lộ rơi vào tình cảnh thống khổ, kèn Sona phát ra âm thanh dài thê lương, hồn này, quay về. Đường theo tiếng kèn Sona, quan tài di chuyển về phía nam tự áo trắng. Đám người hóng chuyện không khỏi dựng tóc gáy, suýt chút nữa tưởng rằng đó là đầu thất của chính mình. Vội vàng dùng khí bảo phòng ngự để che hai bên lỗ tai của mình lại. Mà võ giả tu vi thấp đều ướt nhòe mắt, hai chân như nhũn ra, cảm nhận hơi thở chết chóc một cách rõ rệt, lại có chút kích động muốn nằm vào quan tài. Giữa sân, ánh mắt áo bào trắng hơi quá dị, rồi chợt vô cùng bình tĩnh lấy cổ cầm ra, ngón tay khẽ vuốt dây đàn. Tranh, tranh tranh tranh. Những nốt nhạc uyển chuyển tạo thành một bức tường, ngăn cách luồng âm khí ghê người kia. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Vô Song không khỏi hoảng sợ. Hô chùa. Tiết tấu kèn Sona đột ngột tăng lên, Trần Vô Song thổi đến mức khuôn mặt đỏ như quả cà chua, thân thể gập lên gập xuống như thể đang nhảy múa. Tốc độ của quan tài màu đỏ đột nhiên tăng nhanh, tử khí từ hầm mộ phủ bụi đột nhiên tràn ra ngoài. Nắp quan tài mở ra rồi. Mấy đôi tay muốn túm lấy tên nam tử áo trắng, hình như định tóm hắn vào trong quan tài. Ầm ầm. Sau lưng nam tử áo trắng phóng ra biển máu ngập trui, tản ra sát khí sát phạt. Tia máu quỷ dị tụ thành một chưởng, mang theo uy áp thiên thạch diệt thế mà rơi xuống. Rắc rắc, quan tài xuất hiện những vết nứt, mấy đôi tay cũng dần vỡ vụn. Đám người không khỏi lạnh run, trong lòng vô cùng rúng động. Trống, một tiếng trống to, một con thú lớn ngao du trong biển máu đầy trời, hơi thở của nó tràn ngập uy thế hủy diệt, đào ngục giáng lâm. Manh, chưởng máu đập nát cổ quan tài màu đỏ. Tiếng kèn Sona dừng lại. Ta nhận thua. Trần Vô Song nằm sõng soài trên đất, nhổ ra một búng máu, sau đó rống lên những thanh âm sắc nhọn. Màn sương máu dần dần tiêu tan, tiếng kèn Sona tắt hẳn, tiền giấy và cổ quan tài cũng biến mất. Đám người lặng ngắt như tờ. Tất cả võ giả có mặt ở đường lộ chẳng nói, nên lời, cho đến giờ, con tim trong lồng ngực vẫn đập thình thịch không ngừng. Danh bất hư truyền, Từ công tử quá khủng bố. Hắn ta mạnh đến mức khiến cho các thiên kiêu cùng thế hệ phải tuyệt vọng. Nếu hai chưởng kia họ đánh trực diện nhau, e rằng kết cục sẽ là hồn phi phách tán. Tiếng kèn Sona của Diêm Vương đã mạnh đến nỗi làm cho người ngoài hít thở không thông, nhưng giờ vẫn phải khuất phục quy hàng trước Từ Ác Liêu. Sau trận chiến này, dáng vẻ cường thế vô song của Từ công tử xem như đã hoàn toàn khắc sâu trong lòng mỗi người. Ánh mắt của đám thiên kiêu ẩn nấp ở Trường Nhai thật phức tạp, ẩn giấu cả sự kinh sợ. Người có tên, cây có bóng, đây có lẽ là nguyên nhân Từ Ác Liêu trở thành tâm phúc của đệ ngũ ma đầu. Đa tạ Từ công tử bao dung nhân hậu. Trần Vô Song sõng soài trên đất, vội vã ăn đan dược chữa thương. Trong lời nói của hắn không có câu nào oán hận giận dữ, chỉ có cảm xúc may mắn vì còn sống. Nếu Từ Bắc Vọng không thu về một chưởng vừa rồi, hắn sợ rằng xương cốt của mình sẽ bị vỡ vụn, kinh mạch cũng bị đứt gãy. Chuyện ngày hôm nay coi như do hắn gieo gió gặt bão, phải trả giá đắt vì cái miệng thối. Từ Bắc Vọng gật gù, biểu cảm vẫn vân đạm phong khinh. Kỳ thật, nội tâm của hắn vô cùng chấn động. Quả nhiên hắn không thể khinh thường đám thiên kiêu ẩn thế này. Nếu không dựa vào cổ cầm thiên giai ngăn cản phần lớn công kích, Từ Bắc Vọng không thể thi triển chiêu thức thoải mái như vậy, thậm chí còn có khả năng bị thương trong lúc ác chiến. Bầu không khí âm trầm đến cực hạn, mọi người đồng loạt nhìn Trần Vô Song, ánh mắt cũng không hề có một tia khinh miệt. Bài trận trước Từ công tử cũng không mất mặt tí nào. Ít nhất thì Trần Vô Song còn thi triển được hai chiêu, không giống như Chủng Hổ Vũ Gia đã phải quỳ xuống run rẩy chỉ sau một chiêu. Tiếng kèn Sona khủng bố kỳ quặng, đám thiên kiêu trên bảng Thanh Vân cũng không có mấy người có thể cản lại được. Diêm Vương cũng coi như chứng minh thực lực của mình. Bảo sao biệt hiệu của Trần Vô Song là Diêm Vương, bí pháp của hắn cũng suối quẩy chết chóc quá rồi. Một số võ giả lau nước mắt, vừa nãy suýt thì đã đi chết rồi. Lúc này, một giọng nói cung kính vang lên. Từ công tử, ta có thể đi theo ngươi không? Trần Vô Song khôi phục tinh thần, sau đó trịnh trọng chắp hai tay thành quyền. Mọi người có mặt ở đường lộ lại chấn động một lần nữa. Cúi đầu xưng thần, đánh không lại liền xin đi theo. Tốt xấu gì thì Trần Vô Song cũng là đệ tử chân truyền của tông môn lớn nhất Vân Châu, hắn cứ vậy mà quy hàng từ công tử sao? Hắn thật sự tâm phục khẩu phục, muốn trở thành tùy tùng phụ trợ cho nam tử áo trắng trên con đường đi đến đỉnh cao hắn ư? Nghe vậy, Từ Bắc Vọng chỉ biết lắc đầu cười khẽ. Mục tiêu lần này của hắn là yêu hồ sáu đuôi, hắn cũng không muốn dừng chân ở Mê Ly chi vực quá lâu. Ánh mắt của Trần Vô Song cực kỳ không cam tâm, vẫn cố gắng nói, Từ công tử, nếu như ngươi cố tình từ chối, ta cũng không cưỡng cầu. Ta lui, lần này thoái lui, sẽ thoái lui cả một đời. Ngươi đang ăn vạ sao? Từ Bắc Vọng âm thầm suy nghĩ. Hoặc là hắn có mục đích khác. Sau đó, hắn liên tưởng đến đám người tấp nập ở Mê Ly chi vực. Tổ trưởng Nhan, ngàn dặm xa xôi đến đây, là vì chuyện gì vậy? Từ Bắc Vọng liếc nhìn cái tên Lượng Tính đang đứng một bên, mỉm cười hỏi. Nhan Giới hừ một tiếng đáng yêu, cũng không có ý giấu giếm, lợi ích ý nhiều. Ba tầng bên ngoài của di tích Bán Bộ Chí Tôn sắp mở cửa rồi. Nghe đồn di tích của Bán Bộ Chí Tôn tại Mê Ly chi vực bao gồm 9 tầng, càng lên cao, bảo vật càng quý giá. Hiện giờ, di tích chỉ mở cửa 3 tầng bên ngoài, nhưng bảo bối chắc chắn không thiếu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.